Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Diêm Quỳnh Hải hạ lạc. Vậy ngươi hãy chết đi. Linh Hải tám tầng thanh niên vỗ túi chữ vật, một thanh trường kiếm nơi tay, cầm kiếm lắc một cái, phi thân lên, thẳng đâm Vương Thần trái tim. Chết, Vương Thần nhẹ nhàng phun ra một chữ, chờ đối phương một kích nhanh đến trước mắt lúc. Hắn ầm vang đánh ra một quyền, đối cứng đối phương trường kiếm. Đinh, răng rắc, trường kiếm từ giữa đó cắt ra, một phân thành hai, nửa đoạn trước thân kiếm nổ bắn ra mà ra, xuyên qua đối thủ yết hầu, máu tươi cuồng phún như trụ. Hắn ngã trên mặt đất, rút ra hai lần, liền một mệnh ô hô. Làm sao có thể, phụ cận người đều sợ choáng váng. Thiếu niên này quá mạnh. Một quyền đứt đoạn thượng phẩm linh binh, thân thể này đến có bao nhiêu cứng rắn. Tất cả mọi người tim đập nhanh nhìn thoáng qua thiếu niên, không còn có người dám xem thường hắn. Trời ạ, Vương Thần sư đệ hắn, Liễu Tông Nguyên mấy người cũng ngây dại. Vương Thần nhục thân thật đáng sợ, so với thượng phẩm linh binh còn cứng rắn hơn, để bọn hắn cảm giác dùng mình. Cái này, Lâm Thúy Vân miệng nhỏ cũng mở đến thật to, khuôn mặt nhỏ tràn ngập chấn kinh. Trong nội tâm nàng cũng nhấc lên thao thiên cự lãng. Dù cho lấy nàng kiến thức, cũng chưa hề chưa thấy qua. Có người có thể chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, đánh gãy thượng phẩm linh binh. Hắc hắc, Vương Thần cười một tiếng, thu hồi nắm đấm. Đây chính là hắn hỏa thuộc tính tôi xương pháp đạt được chỗ tốt. Trước kia nhục thể của hắn mặc dù có thể chống đỡ được thượng phẩm linh binh, lại không có khả năng đứt đoạn. Nhục thể của hắn kiên cố hơn thực. Ngũ hành tôi xương pháp, thổ thuộc tính tôi xương pháp rèn luyện hoàn thành, nhục thể của hắn tất nhiên sẽ tiến nhanh, có thể sánh vai hạ phẩm pháp khí. Đi thôi. Vương Thần nhìn thoáng qua Liễu Tông Nguyên bọn người, thôi động bá dưới, tiếp tục đi lên phía trước. Chúng ta ngay ở chỗ này trước đặt chân đi. Về phần Diêm Hải Quỳnh hạ lạc, về sau đang từ từ nghe ngóng. Liễu Tông Nguyên tại một gian tửu lâu cổng dừng lại, đối mấy người nói. Đám người gật đầu, dương mắt nhìn một chút quán rượu. Trong biển tiên, tại cái này hỗn loạn không chịu nổi địa phương, lại có một gian như thế văn nhã quán rượu. Quán rượu lui tới võ giả rất nhiều, bởi vì đây là ác ma đảo lớn nhất quán rượu, sinh ý vô cùng nóng nảy. Mấy người cất bước đi vào. Vương Thần nhìn thoáng qua, tại trong tửu lâu ăn cơm dừng chân, cũng đều là một chút loạn thất bát tao võ giả. Bất quá nhưng không ai dám ở căn này quán rượu nháo sự. Hiển nhiên căn này quán rượu chủ nhân bối cảnh bất phàm. Vương Thần bọn người tùy ý tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, đưa tới người phục vụ, điểm một chút thịt rượu, dự định có một bữa cơm no đủ. Những ngày qua, một mực tại đi đường. Hiện tại ngồi vào quán rượu, đương nhiên phải thật tốt trước có một bữa cơm no đủ. Vương Thần cố ý nhiều muốn mấy cái món chính, bởi vì con lừa cùng bá dưới đều là ăn hàng, đương nhiên chính hắn cũng không ngoại lệ. Đến, uống rượu. Vương Thần sư đệ, ta kính ngươi. Chỉ chốc lát sau, thịt rượu dâng đủ, huynh đệ mấy người một bên ăn uống, một bên nói chuyện phiếm. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không? Ác ma thành lại có tân đảo chủ ra đời. Hắn từ sinh tử lôi đài cường thế giết ra, thu hoạch được bách nhân trảm, giết ác ma đảo 9 đảo chủ, leo lên 9 đảo chủ bảo tọa. Một thanh âm đưa tới ở đây thực khách chú ý. Vương Thần cũng đưa ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện. Đây là một người trung niên, dáng người không cao, tướng mạo tương đương tuấn lãng, có linh hải 9 tầng tu vi. Trung niên nhân tại cùng đồng bạn của hắn nói chuyện phiếm. Đồng bạn của hắn cũng từng cái khí tức hung hãn, vừa nhìn liền biết không phải dễ trêu. Nghe nói một chút, không hiểu rõ lắm. Tam ca, người cho các huynh đệ nói một chút thôi. Có người đáp lời. Trung niên nhân gật đầu, nói lên cái này mới tới 9 đảo chủ, thực lực xác thực bất phàm. Ta từng tận mắt qua người này chiến đấu, cùng là linh hải cảnh võ giả, người bình thường tại dưới tay hắn đi bất quá 3 chiêu. Ồ, một cái khác trên bàn thực khách đứng lên, hỏi, vị huynh đệ kia, nhưng biết lai lịch của người này? Không biết, trung niên nhân lắc đầu, nói, bất quá người này vô cùng kỳ quái. Người đeo trường kiếm, có người nói hắn là Thiên Kiếm Tông khí đồ, khẳng định là Diêm Quỳnh Hải. Không nghĩ tới hắn ở đây làm lên ác ma đảo đảo chủ, có chút phiền phức. Liễu Tông Nguyên khẽ nhíu mày, là có chút khó giải quyết. Hướng Thiên Tiếu mấy người cũng hơi gật đầu, thần sắc có chút thận trọng. Chúng ta giết hắn, trực tiếp rời đi không được sao? Bất kể hắn là cái gì đảo chủ không đảo chủ. Vương Thần uống một chén rượu, cười nói, sư đệ có chỗ không biết. Hướng Thiên Tiếu cười khổ một tiếng, nói, cái này ác ma đảo nói là không có quy củ, cũng là có quy củ. Hiện tại Diêm Quỳnh Hải thành ác ma đảo chín đảo chủ. Nếu là giết hắn, chính là cùng toàn bộ ác ma đảo là địch. Giết hắn về sau, chúng ta chỉ sợ ngay cả ác ma thành đều đi ra không được. Liền sẽ bị phanh thây. Nói không sai, một khi leo lên đảo chủ bảo tọa, liền cùng những võ giả khác thân phận không đồng dạng. Có thể tại ác ma thành vòng đĩa, làm ăn, mà lại không người nào dám quấy rầy. Liền giống với cái này trong biển tiên, chính là ác ma đảo đảo chủ sản nghiệp. Liễu Tông Nguyên uống một ngụm mãnh rượu, chân mày nhíu nghiêm trọng hơn. Còn có loại sự tình này. Vương Thần lộ ra một tia hiếu kỳ, nói, vừa mới người kia nói, Diêm Quỳnh Hải cũng là giết ác ma đảo chín đảo chủ sao? Vì cái gì hắn không có việc gì? Ha ha, Hướng Thiên Tiếu cười một tiếng, tiếp lời đầu, nói, đây chính là ác ma đảo kỳ quái nhất quy củ. Ác ma đảo chỉ có 10 vị đảo chủ, từng cái chiến lực nghịch thiên, mỗi người đều có cơ hội ngồi lên đảo chủ vị trí. Chỉ cần ngươi có thực lực, nói thế nào? Vương Thần càng thêm tò mò, liên thủ bên trong rượu cũng quên uống. Rất đơn giản, sinh tử lôi đài. Liễu Tông Nguyên nhìn thoáng qua Vương Thần, nói, ác ma đảo đảo chủ không có khả năng cho phép tất cả mọi người đi khiêu chiến. Bởi vậy thiết lập một cái sinh tử lôi đài. Chỉ có tại sinh tử trong võ đài hoàn thành bách nhân trảm, liền có tư cách khiêu chiến đảo chủ. 10 cái đảo chủ đều có thể khiêu chiến. Giết chết cái nào đảo chủ đều là được cho phép. Không có người sẽ tìm ngươi báo thù. Mà lại giết chết cái nào đảo chủ, ngươi liền có thể kế thừa cái nào đảo chủ vị trí. Chính là đại đảo chủ cũng không ngoại lệ. Thì ra là thế. Vương Thần gật đầu, ánh mắt của hắn cũng sáng lên. Xem ra nhiệm vụ lần này, chúng ta là không xong được. Được rồi, coi như là ra dạo chơi đi. Cao Đỉnh lắc đầu, lập tức lại cười lên. Chẳng qua là một cái nhiệm vụ, kết thúc không thành cũng không quan trọng. Không có biện pháp, hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai, chúng ta về tông. Liễu Tông Nguyên lộ ra đùa cợt thần sắc, nói, hại mấy vị sư đệ một chuyến tay không? Thật sự là băn khoăn. Không sao cả, mấy người không thèm để ý lắc đầu. Không bằng, chúng ta đi khiêu chiến sinh tử lôi đài đi. Vương Thần đột nhiên nói. Tĩnh, cả tầng lầu đều yên lặng xuống tới. Tất cả thực khách đình chỉ động tác, toàn bộ nhìn về phía Vương Thần, thấy người sau là một cái tôi xương 8 tầng võ giả. Nhao nhao quăng tới, khinh thường, khinh bỉ ánh mắt, ông, trong đại sảnh lại loạn lên. Đám người nghị luận, không biết sống chết tiểu tử. Khiêu chiến sinh tử lôi tháp, hắn cho là hắn là ai? Tiểu tử này điên rồi, thối cốt cảnh võ giả, cũng dám khiêu chiến sinh tử lôi đài. Từ đâu tới tiểu tử ngốc? Thật lâu, mọi người mới đưa ánh mắt từ Vương Thần trên thân dịch chuyển khỏi. Chỉ coi hắn là chưa thấy qua thị trường tiểu tử ngốc. Người điên rồi. Liễu Tông Nguyên nhìn về phía Vương Thần, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Mặc dù hắn rất xem trọng Vương Thần thực lực, thế nhưng là sinh tử lôi đài, hắn không tán thành Vương Thần đi xong. Đừng nói là Vương Thần, chính là chính hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc. Hướng Thiên Tiếu gãi gãi đầu, nói, sư đệ, xem ra ngươi vẫn không hiểu sinh tử lôi đài quy tắc. Một khi tiến vào lôi đài, hai người chỉ có thể sống một cái, chỉ có giết chết đối thủ, mới có thể tính chiến thắng. Không những như thế, mỗi cái tham gia sinh tử lôi đài người, đều là thực lực cực mạnh người. Mà lại, ác ma đảo phần lớn người, đều là bị các lớn thực lực truy nã. Không chỗ ẩn nấp, mới có thể đi tham gia sinh tử lôi đài. Tranh thủ một chút hy vọng sống. Chính là ta có thực lực, cũng sẽ không vì chỉ là mấy trăm vạn điểm công lao đi tham gia sinh tử lôi đài. Lâm Thúy Vân lông mày dựng ngược, nói ra một đoạn văn. Đúng vậy a, sư đệ, ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Cao Đỉnh cũng lắc đầu, phụ họa nói, ta muốn tham gia. Vương Thần tròng mắt đi lòng vòng, cuối cùng thần sắc kiên định nói, hắn sở dĩ muốn tham gia sinh tử chiến, cũng là bởi vì hắn cần ma luyện bản thân. Chuyện này với hắn tới nói, là cái không nhỏ kỳ ngộ. Đương nhiên hắn cũng không phải đi tìm đường chết, bởi vì hắn có một kiện chết thay pháp khí, coi như kết thúc không thành bách nhân trảm, chỉ ít tính mệnh không lo. Bản vương tán thành, đã đến rồi, liền muốn giết cái long trời lở đất. Con lừa ăn no rồi, nằm trên ghế, xoa nắn cái này bụng lớn, tùy ý nói, người các ngươi. Liễu Tông Nguyên bọn người trừng mắt, hắn có chút hối hận đem Vương Thần mang đến. Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Vương Thần khoát tay, trong mắt có kinh thiên chiến ý phun trào. Trách không được sư đệ thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Như thế tâm trí, chúng ta vạn vạn không kịp. Liễu Tông Nguyên cùng Hướng Thiên Tiếu liếc nhau, đều ở trong lòng âm thầm bội phục. Tự tin vô địch, đây mới là thân là một võ giả. Vốn có phẩm chất, xuất phát, mục tiêu sinh tử lôi đài. Vương Thần đứng thẳng lên, nhanh chân đi ra cửa. Con lừa lập tức đuổi theo. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua đi. Liễu Tông Nguyên nhóm người bất đắc dĩ liếc nhau, nhao nhao đi theo. Cái gì? Tiểu tử này thật muốn đi sinh tử lôi đài. Thật sự là thiên hạ đệ nhất kỳ văn. Thối cốt cảnh võ giả muốn tham gia sinh tử lôi đài. Còn đứng ngay đó làm gì? Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Rầm rầm, ăn cơm người đều không ăn, đều hướng sinh tử lôi đài chạy đi. Ra quán rượu cổng, Vương Thần tùy ý hỏi thăm một chút, hướng một cái phương hướng chạy đi. Giết, giết, giết, giết chết hắn. Ngươi cái này ngu ngốc, lão tử ở trên thân thể ngươi đầu nhiều như vậy linh tinh. Phế vật, ha ha ha, thắng, ta thắng, tiểu tử kia không được. Vương Thần đám người đi tới một cái cỡ lớn diễn võ trường. Nơi này vang lên trận trận tiếng kêu to, trên diễn võ trường đứng đầy người. Diễn võ trường trung ương, có một cái cự đại kim loại lôi đài. Trên lôi đài, có hai người ngay tại chém giết. Hai người đều là linh hải 9 tầng võ giả. Một cái là thanh niên, một cái là trung niên nhân. Chiến đấu phi thường kịch liệt, chiêu chiêu chí mạng. Người thanh niên bị đánh trọng thương, đã dần dần chống đỡ hết nổi. Toàn thân to to nhỏ nhỏ, không biết bao nhiêu vết thương. Tại lôi đài bốn phía, có một cái trận pháp bao phủ. Đại trận ngay tại mở ra trạng thái. Hai người tại trong đại trận, sẽ không nhận chút nào quấy nhiễu. Thẳng đến có một bên chết vong, đại trận mới có thể mở ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.